Vạn đạo Long Hoàng, chương 3726, xuất thủ cứu giúp. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, phía trước có đại chiến. Lục Minh lặng yên không tiếng động tiến lên. Quả nhiên không lâu sau đó, nhìn thấy một đám người đang kịch chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một phương, chính là Khương Nhạc Bang, cùng hắn mang tới cao thủ. Mà một bên khác, Lục Minh cùng nhận biết. Một phe là Càn Ly Tông cao thủ, một phe là Khôn Nguyên Tông cao thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái này thế lực, đều là trước đó cùng Khương Nhạc Bang bọn họ liên thủ. Cùng một chỗ tiến vào bốn đại thế lực một trong. Mà bây giờ, hai cái này thế lực, lại liên thủ ứng phó Khương Nhạc Bang bọn họ. Không hề nghi ngờ, từng cái thế lực, đều có thần hoàng cảnh cao thủ tiến đến. Bất quá cùng thiên hoàng tộc khác biệt, những cái này thế lực, đều chỉ có một cái thần hoàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Nhạc Bang bên này một cái, Càn Ly Tông, Khôn Nguyên Tông đều có một cái. Hai phương thế lực vây công Khương Nhạc Bang bọn họ hoàn toàn ở vào hạ phong. Càn Ly Tông, Khôn Nguyên Tông, các ngươi hèn hạ vô sỉ. Trước đó chúng ta đã nói xong là minh hữu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Nhạc Bang gầm thét. Giờ phút này, hắn rất chật vật, tóc tai bù xù, toàn thân đẫm máu, giống như bị điên. Chúng ta hèn hạ, rõ ràng là các ngươi hèn hạ, muốn nuốt một mình bảo vật. Hiện tại đem Phong Hỏa Châu giao ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càn Ly Tông bên trong, có một người mặc hỏa trường bào màu đỏ thanh niên hét lớn. Đánh rắm, Phong Hỏa Châu vốn chính là chúng ta lấy được. Là các ngươi nhìn thấy bảo vật đỏ mắt, muốn kiếm một chén canh. Phản bội minh hữu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Nhạc Bang gầm thét. Hừ, Khương Nhạc Bang, bất kể như thế nào, bảo vật người gặp có phần. Người muốn thôn, không có cửa đâu, giao ra, chia đều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càn Ly Tông hỏa trường bào màu đỏ thanh niên hừ lạnh nói. Không sai, chia đều, bằng không, người Khương Nhạc Bang, đi không ra cái này Thiên Việt Thần Quốc di chỉ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khôn Nguyên Tông bên trong, một cái khác thanh niên cũng đi theo cười lạnh. Đừng mơ tưởng, đây vốn chính là ta được đến bảo vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Nhạc Bang gầm thét, tóc dài cuốn lên, trợn mắt tròn xoe. Nơi xa, Lục Minh nghe đến mấy câu này, đại khái hiểu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất hiển nhiên, là Khương Nhạc Bang cùng hắn người chiếm được Phong Hỏa Châu. Sau đó bị Càn Ly Tông cùng Khôn Nguyên Tông người phát hiện. Động tham niệm, rời bỏ minh ước, muốn kiếm một chén canh. Muốn hay không xuất thủ đây? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh suy nghĩ, Khương Nhạc Bang làm người không sai. Đem Thiên Việt Thần Quốc tin tức nói cho hắn. Mặc dù nhiều ít có mượn nhờ Lục Minh lực lượng dự định. Nhưng đối Lục Minh mà nói, đích thật là một lần cơ duyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nghĩ đến, muốn hay không giúp Khương Nhạc Bang một cái. Đương nhiên, đây cũng là Lục Minh chiến lực tăng nhiều, mới có ý nghĩ như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như trước đó, hắn tu vi không có liên tục đột phá trước đó, hắn chỉ sợ sẽ không nghĩ như vậy. Càn Ly Tông cùng Khôn Nguyên Tông hai phương cộng lại, thế nhưng là có hai cái thần hoàng. Nếu là lúc trước, hắn cho dù ra ngoài, cũng chỉ là một con đường chết mà thôi. Nhưng là bây giờ, Lục Minh đã có đối kháng chính diện thần hoàng lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, Khương Nhạc Bang cùng hắn người đã liên tục bại lui. Hắn bên này vị kia thần hoàng, bị đối phương hai vị thần hoàng áp chế. Chỉ có sức hoàn thủ, không có phản kháng lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà thần hoàng cảnh phía dưới đại chiến cũng là như thế, hoàn toàn nghiêng về một bên. Tình huống tràn ngập nguy hiểm. Bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh làm ra quyết định, thân hình khẽ động, như một đạo huyễn ảnh đồng dạng, liền xông ra ngoài. Lục Minh vừa xông ra đi, đại chiến đám người liền phát hiện Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là hắn, là tiểu tử này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cản Ly Tông, Khôn Nguyên Tông người quét qua Lục Minh, liền nhận ra Lục Minh. Biết rõ Lục Minh là Khương Nhạc Bang mang tới người. Bất quá bọn hắn hoàn toàn không có để ý một cái thần quân cảnh người trẻ tuổi. Bọn họ không cần để ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Nhạc Bang đám người cũng nhìn thấy Lục Minh. Lục huynh, đi mau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Nhạc Bang hét lớn. Lục Minh mỉm cười. Lúc này, Khương Nhạc Bang còn gọi hắn đi, giải thích hắn dự định xuất thủ tương trợ chuyện này. Không có làm sai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương huynh, ta tới giúp ngươi một chút sức lực. Lục Minh cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục huynh, ngươi, đi mau a. Khương Nhạc Bang kêu to. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thực lực mặc dù rất mạnh, lúc trước ứng phó thiên hoàng tộc bốn vị chuẩn hoàng dễ dàng, nhưng là đối phương thần hoàng nhiều hơn bọn hắn ra một vị a. Lục Minh cho dù là mạnh, nhưng là cũng chỉ là thần quân cảnh, hơn nữa còn không phải cao giai thần quân, cùng thần hoàng cách biệt quá xa. Hắn cũng không cho rằng Lục Minh có thể đối phó thần hoàng. Khương Nhạc Bang mang tới người cũng có chút thất vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đầu còn tưởng rằng đến cao thủ gì đây, không nghĩ tới là Lục Minh, căn bản không có tác dụng. Không sao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười một tiếng, trong nháy mắt thì đến chiến trường đi giải quyết hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cản Ly Tông cái kia hỏa trường bào màu đỏ thanh niên, đối Cản Ly Tông một vị thần quân cửu trọng tồn tại nói. Hắn thấy, ứng phó chỉ là một cái Lục Minh, phái ra một vị thần quân cửu trọng, đã là đại tài tiểu dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Công tử yên tâm, giết chết chỉ cần một chiêu. Cái kia thần quân cửu trọng lão giả lĩnh mệnh, thân hình như một đạo hỏa quang, bạo trùng mà ra, hướng về Lục Minh đánh giết đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, tự tìm chết, trách ta không được. Giết. Lão giả nhe răng cười một tiếng, vung tay lên, đầy trời hỏa diễm hướng về Lục Minh tràn ngập đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhiệt độ của ngọn lửa cao dọa người, bậc này uy lực, không cần nói Lục Minh một cái thần quân ngũ trọng, liền xem như thần quân thất trọng bát trọng đều muốn thiêu chết. Nhưng là Lục Minh mặt không biểu tình, điểm ấy nhiệt độ của ngọn lửa hắn căn bản không có nhìn ở trong mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá. Lục Minh thôi động trong bàn tay một loại trường thương bí thuật. Một cán trường thương xuất hiện ở trong tay. Hắn hơi vung tay, trường thương bắn nhanh ra như điện. Những nơi đi qua, không gian bị đâm xuyên. xuất hiện một đạo đen nhánh thương ngấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trường thương xông vào trong ngọn lửa, không có nhận chút nào trở lực, trực tiếp phá nổ súng diễm, hướng về thần quân cửu trọng lão giả đâm tới. Cái này, làm sao có thể? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần quân cửu trọng lão giả trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi, có chút nghĩ không thông. Hắn một chiêu, làm sao đơn giản như vậy liền bị phá? Hắn còn chưa kịp phản ứng, trường thương đã giết tới, từ mi tâm của hắn xuyên thủng mà qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần quân cửu trọng lão giả, chết, hiện trường, bỗng nhiên dừng lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại đại chiến bên trong người, động tác đều không khỏi cứng đờ. Hiển nhiên, Lục Minh một chiêu đánh giết một cái thần quân cửu trọng, vượt quá mọi người dự kiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có Khương Nhạc Bang muốn tốt một điểm, đáng chết, đi, chuẩn hoàng xuất thủ, giết hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càn Ly Tông thanh niên kia hét lớn, muốn giết ta, ta trước hết là giết ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp hướng về Càn Ly Tông thanh niên kia phóng đi. Tiểu tử, tự tìm cái chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, Càn Ly Tông bên trong, có hai cái chuẩn hoàng cảnh tồn tại hét lớn, hướng về Lục Minh phóng đi. Triển khai lăng lệ công phạt, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chết chính là bọn ngươi. Lục Minh quát lạnh, bàn tay như đao, chém một cái mà ra. Liên tục có hai đạo đao quang bắn ra, phá mở đối phương công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc phốc, huyết quang văng khắp nơi. Hai cái chuẩn hoàng cũng bị chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, đám người tâm lý chấn động mãnh liệt, giết chuẩn hoàng, như lấy đồ trong túi. Đây là cái gì chiến lực? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thân hình, cấp tốc tới gần Càn Ly Tông thanh niên. Một lần này, Càn Ly Tông thanh niên sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Lộ ra hoảng sợ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chiến lực còn không bằng chuẩn hoàng. Nếu là bị Lục Minh tới gần, chẳng phải là chỉ có đường chết một đầu. Cứu ta, chấm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càn Ly Tông thanh niên hét lớn. Tiểu tử, ngươi dám. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiếng bạo hống, thiên địa chấn động, uy áp kinh khủng tràn ngập giữa trời. Là Càn Ly Tông cái vị kia thần hoàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.